Bà tôi từng nói, phải nhai 30 cái mới khỏe mạnh. Vậy miệng còn đồ sao? Lâm Vô Ngung nói, nhai 3 cái đã chỉ còn thừa không khí rồi. Cậu, Đinh Tế vẫn cau mày. Đừng nhiều lời nữa, ăn của cậu đi. Lâm Vô Ngung nói, điện thoại ở trong túi reo lên vài tiếng, anh lấy ra còn chưa nhìn rõ ai gọi tới, đối phương đã cúp rồi. Nhưng lại gọi lần nữa, là số của mẹ anh. Lâm Vô Ngung đứng dậy đi tới dựa vào lan can, nhận điện thoại. Cách xa khoảng chừng 2 mét, Đinh Tế vẫn có thể nghe rõ tiếng phụ nữ giận dữ từ điện thoại truyền tới. Giống như súng liên thanh pằng pằng pằng bắn gãy tay của Lâm Vô Ngung, anh không đặt điện thoại bên tai, chỉ buông tay xuống, nhìn mặt hồ nho nhỏ đến xuất thần. Không cần đoán cũng biết được là điện thoại của mẹ Lâm Vô Ngung gọi tới. Chẳng qua dáng vẻ thờ ơ của Lâm Vô Ngung làm cho cậu không ngờ rằng cuộc điện thoại này sẽ khiến cho cả người Lâm Vô Ngung phờ phạc. Đinh Tế không thể hiểu tuy rằng cậu vẫn luôn cãi nhau với bố mẹ, nhưng mục tiêu cuối cùng của cả hai vẫn là kỳ thi đại học. Cách thức tranh cãi của gia đình Lâm Vô Ngung hoàn toàn không hề lo lắng chuyện con trai mình sắp phải thi vào đại học. Tinh thần trượng nghĩa dâng trào làm Đinh Tế buông đũa, đi tới bên cạnh Lâm Vô Ngung, rút điện thoại ra khỏi tay anh. Hả? Lâm Vô Ngung bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn cậu. Đinh Tế ấn lên màn hình kết thúc cuộc gọi, nhưng nháy mắt khi ấn kết thúc cuộc gọi cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ đang gào qua điện thoại. Con có nghĩ cho bố mẹ chút nào không? Con bệnh thì làm sao? Bị thương thì làm sao? Lời này làm cho Đinh Tế đột nhiên luống cuống. Đậu má, không phải tôi, không nên tắt máy đấy chứ. Cảm ơn, Lâm Vô Ngung vỗ vỗ cánh tay cậu. Đi thôi, Đinh Tế nói, tôi ăn xong rồi. Lâm Vô Ngung nhìn thoáng qua đồ ăn mới ăn được một nửa trong bát của cậu cũng không nói gì, gọi nhân viên tới tính tiền. Có phải mẹ cậu lo lắng cho cậu không? Đinh Tế có chút áy náy, tôi còn cho rằng bà ấy đang mắng, nên tôi liền tắt. Đúng là đang mắng, Lâm Vô Ngung cười cười. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Đinh Tế sửng sốt mắng ẩn ý vậy sao? Bố mẹ tôi, rất lo, góc chuyện audio.com. Lắng tôi xảy ra chuyện, bị ốm, hay bị thương, còn có. Mất tích Lâm Vô Ngung nói, nhưng chắc chắn không phải loại lo lắng như cậu hiểu. Sau khi đi ra khỏi quán ăn, Đinh Tế mới hỏi một câu. Người mà cậu muốn tôi tìm, là anh cậu hay là chị cậu? Lâm Vô Ngung dừng bước chân. Anh tôi, anh cậu mất tích sao? Đinh Tế lại hỏi, coi như thế đi, Lâm Vô Ngung nghĩ ngợi, bỏ nhà ra đi. Có liên quan gì tới cậu không? Đinh Tế không nhịn được tiếp tục hỏi. Chẳng có quan hệ gì tới tôi cả. Lâm Vô Ngung ngồi lên xe điện cười cười, trước khi anh ấy đi tôi chính là không khí trong nhà. Cách chương.